Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, lên cấp trước. 2. Sở Hy Thanh đêm đó trở lại tầm cung, liền đem một tia thái sơ mẫu khí, dung nhập đến, vạn tượng tinh bàn. Đem cái này sở ra ra truyền thần khí, tăng lên tới siêu phẩm cấp độ. Hắn không chỉ là đơn giản hòa vào mà thôi, còn vận dụng tự thân như ý thiên quy. Mượn thái sơ mẫu khí, Sở Hy Thanh một mặt bù đắp xong vạn tượng tinh bàn chỗ thiếu sót, một mặt đem này khí chất liệu tiếp tục cường hóa, cực hạn tăng lên, cuối cùng lột xác sau khi vạn tượng tinh bàn không những ở cấp độ trên tăng lên tới siêu phẩm, phẩm chất cũng cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Nếu như nói trước đây vạn tượng tinh bàn chỉ là màu vàng phẩm chất pháp khí, có thể trấn áp bộ tộc khí vận, như vậy hiện tại chính là ám kim bất hủ, có thể che chở một nhà nhất phẩm tông phái. Nó hiện tại phẩm chất, khoảng cách tinh thần quyền ấn cũng chỉ kém gần phân nửa tầng thứ mà thôi. Tinh bàn ở năng lực phương diện tuy rằng không có quá lớn biến hóa, có thể nó võ đạo tăng lên hạn mức tối đa lại tăng lên tới tầng 35. Ngoài ra, vạn tượng tinh bàn nguyên bản chỉ có thể đồng thời đem hai loại thiên quy từng cái tăng lên cường hóa ba cái tầng thứ, đồng thời rất lớn trình độ tăng cường cùng tinh thần có quan hệ huyết mạch lực lượng. Mà hiện tại, vạn tượng tinh bàn, nhưng có thể đồng thời cường hóa năm loại thiên quy đạo luật. Ngoài ra đối tinh thần huyết mạch cường hóa hiệu quả càng thêm cường đại. Sở Hy Thanh hỗn độn chân nguyên cùng táng thiên thần huyết đều có thể bởi vậy được lợi. Hỗn độn chân nguyên là căn cứ tại sở ra vạn tượng huyết mạch hợp các vì sao vạn tượng diễn biến hỗn độn, Sở Hy Thanh có thể lấy từ hỗn độn lấy ra các loại thiên quy lực lượng, cũng cùng tinh thần có quan hệ. Về phần hắn táng thiên thần huyết, nhưng là do dòng máu này nuốt chửng La Hầu thần huyết duyên cớ trực tiếp được lợi, chính là La Hầu tinh thần mượn vạn tượng tinh bàn lực lượng cùng huyết mạch hỗn độn chân nguyên, Sở Hy Thanh cho gọi ra La Hầu tinh thần đã nắm giữ nửa bước siêu phẩm cấp độ chiến lực, dự tính không lâu sau đó hắn đột phá đến nhị phẩm thượng. La Hầu tinh thần sức chiến đấu còn có thể lại lên một tầng, nói không chắc có thể phá tan phàm thần giới hạn. Đừng xem hắn gần nhất không có sử dụng La Hầu tinh thần, đó chỉ là do ở trung thổ hai trận chiến, hắn đối thủ tất cả đều là thần linh hàng ngũ. Ở 1,200 vạn đại la nghĩ tộc địch ý sát niệm tăng cường xuống, cái này La Hầu tinh thần liền có vẻ hơi vô bổ. Nhưng cái này vẫn như cũ là hắn cường lực nhất thủ đoạn một trong. Cùng cửu diệu thần luân kiếm như thế là hữu ích ngoại lực bổ sung. Sở Hy Thanh hiện tại liền hy vọng táng thiên có thể nuốt chửng La Hầu tinh. Tương lai hắn triệu ra táng thiên tinh thần, nhất định sẽ cường đại hơn rất nhiều. Cùng hắn táng thiên thần huyết bổ sung lẫn nhau, Sở Hy Thanh đón lấy lại ý niệm cảm hóa, giơ tay một chiêu, đao đến chữ chưa ra, huyết nhai thần đao cũng đã nát bấy hư không, từ vô tướng thần sơn bên kia qua lại mà tới, nó tựa hồ linh cảm đến cái gì, thần đao rung động không ngớt, khi Sở Hy Thanh lấy ra cái kia một tia thái sơ mẫu khí, huyết nhai thần đao càng là nhảy nhót không ngớt. Hưng phấn dùng thân đao ở trên người hắn thân thiết vuốt nhẹ. Sở Hy Thanh, nở nụ cười. Vẻ mặt xem thường, hắn trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn tập tính. Chính là từ đao này đi học, cần phải hắn chính là hôn nhẹ thích thích chủ nhân. Không dùng tới liền không thèm để ý. Bất quá Sở Hy Thanh, vẫn là đem cái này sợi thái sơ mẫu khí, dung nhập đến huyết nhai thần đao. Lúc này cái này đao vết thương cũ đã chữa trị không sai biệt lắm. Mượn Sở Hy Thanh tinh huyết, còn có vô tướng thần tông các loại thiên tài địa bảo uẩn nhưỡng, nguyên khí đã hồi phục như cũ. Theo cái này sợi thái sơ mẫu khí hòa vào, vẻn vẹn qua khoảng một canh giờ, cái này huyết nhai thần đao liền hoàn thành siêu phẩm lột xác. Sở Hy Thanh cũng đang cực lực đưa nó chất liệu cường hóa. Huyết nhai đao quân chế tạo đao này thì dùng đều là đỉnh cấp nhất chế tạo tài liệu. Hắn đương thời vô địch thiên hạ, bất luận cái gì loại thiên tài địa bảo đều có thể đạt được. Chế tạo lúc, cũng là tận thiện tận mỹ. Nếu như nói hiện tại vạn tượng tinh bàn, phẩm chất là ám kim bất hủ, có thể trấn áp một tông, như vậy huyết nhai thần đao không thể nghi ngờ là màu tím bất hủ, có thể lấy yên ổn một quốc gia. Lúc đó là giới hạn ở huyết nhai đao quân sức mạnh của bản thân không đủ. Huyết nhai thần đao mới hạn chế tại nửa bước siêu phẩm. Sở Hy Thanh như ý thiên quy. Đối với này khí tác dụng không lớn. Chỉ có thể nhỏ sửa nhỏ bù. Hắn ở nhai tí thiên quy trên. Đã so với huyết nhai đao quân nhìn ra thấy càng xa hơn. Vì lẽ đó có thể độ công kích tăng lên. Cuối cùng cường hóa sau khi. Huyết nhai thần đao chẳng những có thể tăng lên 5 tầng huyết mạch thiên phú. 5 tầng thiên quy võ ý. Tăng lên hạn mức tối đa cũng đạt đến cực kỳ khuếch đại 40 tầng. Càng làm người ta kinh ngạc chính là, cái này, huyết nhai thần đao thành công lên cấp nhai tí chân linh. Chuyện này ý nghĩa là nó tăng lên hạn mức tối đa. Thực chất đạt đến 45 tầng, một ít pháp khí mạnh mẽ cũng có thể trở thành thiên quy chân linh. Thậm chí là thiên quy thánh giả, liền tỷ như lục loạn ly, loạn thiên tử kim truy. Liền đã từng là, loạn thiên, cái này một thiên quy thánh giả. Trở thành cái này điều thiên quy pháp tướng. Huyết nhai thần đao lột xác sau khi. Lần này nhưng không có trở mặt. Mà là vây quanh hắn làm nũng nhõng nhẽo một trận. Mãi đến tận Sở Hy Thanh thiếu kiên nhẫn. Lúc này mới lưu luyến qua lại hư không mà đi. Sở Hy Thanh đón lấy thì lại đem tất cả tinh lực. Đều đặt ở võ đạo tham nghiên. Cùng thân thể cường hóa rèn luyện trên. Trước đây không lâu Sở Vân Vân ở thành Vọng An liền giết mấy thần. Nhất theo một đống lớn chiến lợi phẩm, còn có từ thành Vọng An dọa dẫm vơ vét đông đảo chân bảo trở về lúc tình cảnh. Đến nay đều sâu sắc khắc ở đầu óc của hắn ở trong. Lúc đó Sở Hy Thanh tâm tình, rất khó dùng văn tự miêu tả. Nói chung hắn hiện tại đều không dám nhìn thẳng Sở Vân Vân một đôi quả đấm nhỏ. Liếc mắt nhìn liền tê cả da đầu. Hóa ra hắn từ trung thổ trở về thời điểm. Cùng Sở Vân Vân cái kia chàng, luận bàn. Nàng chính là thật sự luận bàn. Chỉ nghĩ cho hắn biết hoang dã thần lực lượng là cái gì trình độ. Xác thực không hề sử dụng toàn lực. Nói chung Sở Hy Thanh lấy càng thêm dồi dào nhiệt tình cùng đấu trí. Vùi đầu vào tu luyện ở trong. Cho tới đại luật triều triều chính. Sở Hy Thanh có thể không tham dự liền không tham dự. Có thể giao cho phía dưới liền giao cho phía dưới. Đại luật cường đẩy quân điền đều phú đều hộ chi chính. Vừa bắt đầu cũng không trôi chảy. Các nơi hào tộc không dám đối kháng chính diện. Lại ở dùng các loại phương pháp cản trở. Đặc biệt là đo đạc đất ruộng một chuyện. Các loại sự cố nhiều lần ra. Đại luật triều nếu muốn quân điền đều phú đều hộ. Phải trước đem đất ruộng đo đạc rõ ràng. Thống kê tốt nhân khẩu hộ tịch. Nhưng mà ở bước thứ nhất liền gặp phải rất lớn lực cản. Sở Hy Thanh cũng đã không có gì kiên trì, lười cẩn thận đọ sức. Từ Sở Vân Vân hoàng cung một trận chiến sau khi, Thiên Cơ võ phổ cùng Luận võ thần cơ, lại đem Hoành Tuyệt vạn cổ, Mắt xanh quân đốc xếp tới thiên bảng thứ nhất. Hắn trực tiếp lấy uy quyền binh thế võ lực cưỡng chế đi. Quản ngươi cớ gì, phàm là một tháng không chịu đo đạc đất ruộng, không chịu theo chương nộp thuế phân hộ, liền trực tiếp hỏi tội xét nhà. Lưu Vong Hạch Châu, dám to gan hưng binh gắng chống đối người, nhưng là trực tiếp di diệt toàn tộc, mà liền khắp nơi liên tục mười mấy nhà nổi danh hào tộc bị triều đình xử trí. Lại có ba cỗ địa phương trên phản quân, bị Sở Hy Thanh cách xa mấy vạn dặm, lấy thần kính thiên đao, một thức đánh tan chủ lực. Tiêu diệt gần nửa sau khi, toàn bộ đại luật triều 20 châu thổ địa, đều từ từ bình tĩnh lại. Cái này tuy rằng khiến trong thiên hạ vô số sĩ tộc hào cường đem Sở Hy Thanh coi là bạo quân. Rất nhiều bình dân bách tính cũng không thể nào hiểu được. Nhưng mà những thứ này chính hơi lực càn, lại bị hắn đả kích gần như không có. Mà theo Đại Ninh cùng Đại Luật Triều Hòa Ước quyết định. Đón lấy 2 tháng, toàn bộ thiên hạ đều rất an bình. Đại Ninh ở chỉnh đốn lại siêu cương, biên luyện binh mã, tích trữ thực lực. Đại luật triều cũng là làm từng bước chỉnh đốn các bộ đại quân. Xây dựng lại quan liêu hệ thống. Phổ biến các hạng tân chính. Lúc này Sở Hy Thanh cũng từng bước đem chân nguyên tích trữ đến đỉnh điểm. Nhị phẩm hạ công thể đối với hắn thân thể cường hóa quá trình cũng gần tới kết thúc. Cái này so với hắn dự tính thời gian muốn dài một chút. Nhiều hơn 20 ngày. Đây là do Sở Hy Thanh công thể lên cấp ngoài ngạch hoàn mỹ. Hoàn thành hỗn độn bí nghi ngoài ngạch cường đại. Vì lẽ đó ở thân thể phương diện cường hóa ngoài ngạch cao. Kéo dài thời gian cũng càng lâu. Khi Sở Hy Thanh kết thúc bế quan, từ trong nhập định thức tỉnh, hắn đầu tiên cảm ứng một phen trong cơ thể mình trạng thái. Sau đó lại quét nhìn chính mình nhân vật bảng một chút. Cái này dài đến hơn 2 tháng tham nghiên, mang đến cho hắn tăng lên rất lớn. Chủ yếu là võ đạo cùng thiên quy phương diện, cùng hơn 2 tháng trước so sánh lẫn nhau. Sở Hy Thanh hầu như tất cả võ đạo võ ý, tất cả đều hướng lên rút thăng một đoạn. Tuy rằng trừ Chu Thiên Đao ở ngoài, Sở Hy Thanh nắm giữ còn lại võ đạo đều không có lấy làm gương. Chỉ có thể chính mình nghiên cứu sáng chế. Bất quá mượn ước nguyện thạch tăng lên ngộ tính, Sở Hy Thanh vẫn là lấy quét ngang tư thế hướng lên tăng nhanh như gió. Kéo dài tiến đến mấy tầng đỉnh cao. Sở Hy Thanh nhìn cái này bảng trên con số, cảm giác ngoài ngạch thỏa mãn. Chỉ tiếc huyết mạch thiên phú phía trên không tăng lên bao nhiêu. Khoảng thời gian này hắn cũng soạt không ít thiên nguyên điểm. Lại chỉ soạt ra 2 loại huyết mạch thiên phú. Từng cái lên cấp nhất giai. Để cho hắn chỉ có con số khổng lồ thiên nguyên điểm. Lại không chỗ vận dụng. Bất quá tiếp đó. Chính là dùng nhị phẩm thượng bí dược. Việc này tương đối đơn giản. Chỉ cần hắn hướng về Bắc Cảnh đi một chuyến là có thể. Thậm chí không cần thiết đi trung thổ. Sở Hy Thanh đã hoàn thành phàm nhân giai đoạn đến siêu phẩm tất cả hỗn độn bí nghi. Thậm chí chạm đến gần thần lĩnh vực, mà lên cấp nhị phẩm thượng, cũng không cần tiến hành ngoài ngạch nghi quy. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh trực tiếp dùng bí dược là có thể. Nguy hiểm nhỏ bé, không đáng kể. Hắn muốn thực sự không yên lòng, cũng có thể để cho Sở Vân Vân theo đi một chuyến. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh càng trọng thị, vẫn là La Hán Tông chuẩn bị điều đình tạo hóa. 2 tháng trước, Sở Vân Vân từ Chập Long nơi đó dọa dẫm đến không ít thứ tốt. Làm cho cái này, điều đình tạo hóa, đẳng cấp lại lần nữa tăng lên. Cũng không biết La Hán Tông có thể hay không chịu đựng được. Sở Hy Thanh ý niệm mới lên, liền phát hiện mình trước người dừng một viên màu vàng càn khôn phi kiếm. Hắn ánh mắt sáng ngời, lập tức đem phi kiếm cầm ở trong tay. Khi Sở Hy Thanh xem xong cán kiếm phần sau tin phù, khóe môi liền không khỏi hơi dương lên. Đã chuẩn bị xong chưa? Sở Hy Thanh bỗng dưng đem tin phù siết chặt. Đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn đi tới Thái Vi Viên. Hết chương.